12 chòm sao cổ đại, chép 18, người mới xuất hiện, góc truyện audio.com, chương 18, người mới xuất hiện, lớp của Thiên Yết, cô Lục Diệp, em không thể chú ý chút sao, em chú ý hết cỡ rồi đấy, cô đừng mắng Thiên Yết nữa, chính cô cũng dạy sai mà, Kim Nhiêu bắt lỗi, Thiên Yết cúi đầu, đa tạ, khi Thiên Yết học võ, cô giống như một con thiên nga xinh đẹp đang múa chứ không phải đánh võ. Tại lớp Đông Mi, Nhân Mã quát tháo, đã nói em không biết đánh đàn rồi mà. Không biết cũng phải tập. Nhân Mã phụng phịu ngồi tập làm bàn tay cô như muốn cứa máu. Nhưng cô vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu căng vốn có của mình. Đông Mi thì dịu dàng, hiền thục lên không đánh đàn phi tiêu nhanh được như Nhân Mã. Nhưng cô lại dịu dàng, hiền nương tục đức, về các nam nhân. Sư tử khi tập kiếm rất có khí thế của đấng nam nhi. Chàng đã làm bao nhiêu nàng phải đổ, trừ Song Ngư, Ma Kết cũng chẳng khác gì sư tử. Làm mấy cô nương trong lớp cung tên điêu để bởi vẻ lạnh lùng đến sởn gai ốc. Thiên Bình học phi tiêu chỗ xử nữ cũng rất tốt, trông chàng mới hào hoa. Lãng tử biết nhường nào, biết bao cô gái đều đứng không yên vì chàng. Còn chàng Song Tử nhà ta đúng là mọt sách thứ thiệt. Đến học võ cũng liên quan đến bút với sách, nhưng cái mọt sách đấy lại rất điển trai, làm cho các cô nàng giàu nghèo đều để ý. Bạch Dương thì học đào pháp, chàng cầm con đao trên tay mà như cầm giải lụa, trông mới hào hoa, phong nhã làm sao. Kim Nhiêu đúng là lãng tử vô độ, dùng những trưởng khiêu khích trái tim các nàng học chung, nhưng cũng nhờ mà làm Thiên Yết khó chịu, còn các nàng khác ngây ngất. Sau buổi tập, các mỹ nhân về phòng, Song Ngư mệt mỏi nói, võ cái gì chứ, muốn giết người ta còn tin, cự giải suýt xỉu, có mà giết người, cầm trên tay cây cung nặng vậy cầm sao nổi, xử nữ than vãn, tớ thì có khác gì đâu, phi mấy cái phi tiêu đó phải nhanh mà không làm được. Hô hô hô, ngu thế, ta đây hơi bị giỏi đấy, Nhân Mã đi qua cười giễu cợt. Song Ngư để ý tay Nhân Mã đang cứa máu ra, nàng chạy tới tóm lấy tay Nhân Mã kéo lại, thế này mà còn cười được, tôi phục cô rồi, đưa tay đây, rồi Song Ngư băng lại tay cho Nhân Mã, ngồi im đó, xong, Nhân Mã e dè cảm ơn, ta cảm ơn, bảo Bình đi vào, tay ứa ra máu, cứu mình với, đau quá, cự giải vội dìu bảo Bình vào. Bảo Bình, cậu sao vậy hả? Sử nữ hỏi, sao chảy nhiều máu vậy? Bảo Bình buồn nói, mình bị dao và roi đánh trúng. Đau lắm, ôi trời, sao ai cũng bị thương thế này? Cự giải để ý vết thương ở tay Song Ngư liền rực lấy. Song Ngư, cậu cũng bị chảy đầy máu này. Sao lại không lo cho bản thân vậy hả? À, chỉ có chút máu thôi. Không sao đâu, tí tớ băng lại. Lo đi tìm Đông Mi đi kìa, xử nữ đe dọa, Song Ngư, tự dưng tôi muốn chém bà cái quá, lo băng lại đi, Đông Mi để tôi tìm, bà mà lén phánh nữa tôi chém nhát giờ. Song Ngư, nhưng, bỗng, Đông Mi vào phòng trên người máu me đủ cả, xử nữ chạy vội ra, Đông Mi, cậu sao vậy hả, đón xem chương 19 nha cả nhà, cách chương.